Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 838. Cố hương phong cảnh, đêm đó, Lý Thiết Trụ làm bữa tiệc lớn, đều là kẹp phân trèo Nhi thích ăn. Cái này cha nuôi làm đủ xứng trước, dù sao, hài tử như vậy hiếu thuận, ốc sên rất nhiều, suốt lấy một đại bát, bát là Lý Thiết Trụ đốt đất khí. Bên trên ốc sên trước, Lý Thiết Trụ dùng trước tiểu trúc chén thịnh một phần để ở một bên. Đậy kín, trong nhà rốt cuộc có đèn điện rồi. Mọi người vừa ăn thức ăn, vừa uống điểm tiểu tửu, nói chuyện phiếm đả thí. Rượu là thụ ca để cho Vương Đại Cương lưng tới cao lương rượu. Suốt một vò, chính hắn cất, coi như là đổi kia lon sửa bột. Thụ ca là một cái chú trọng nhân. Không thể nào dùng một cái châu chấu món đồ chơi lừa bịp tiểu hài tử. Từ lừa lều bị đóng lại sau, thụ ốc cũng chưa có mùi vị. Vì vậy thành nữ sinh nhà trọ, có thể kẹp phân trèo Nhi nhất định phải ở thụ ốc. Biến thành Triệu Lệ Nhã mang theo kẹp phân trèo Nhi ngủ. Sơn Kê sợ phiền toái nhân ra cô gái một mực từ chối. Kẹp phân trèo Nhi nói, ngây ngô địch theo ta cùng nha nha tỷ tỷ ngủ chung thụ ốc đi. Sơn Kê trong nháy mắt đỏ mặt. Chuyện này, ta, người tốt, con trai giúp ta lấy lại danh dự nữa à? Lòng ta quá nhỏ, Triệu Lệ Nhã cả người đều ngu. Nếu không các ngươi cha con ở thụ ốc đi, ta còn là ngủ trúc lều đuổi vịt còn nhỏ phong. Cuối cùng, hay lại là Sơn Kê ca lui một bước, để cho kẹp phân trèo Nhi với Triệu Lệ Nhã đi ngủ thụ ốc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sơn Kê thức dậy. Không có con trai quấn phá lệ vui vẻ, thấu rồi miệng đầy khắp núi đồi đi tìm dậy sớm Lý Thiết Trụ. Cuối cùng, ở triền núi trước nhất miệng trước mộ phần tìm tới Lý Thiết Trụ. Đây là ngươi mụ mụ mộ. Ừ, ngươi nói ta tìm người cho nàng đứng thẳng cái bia như thế nào đây? Lại dùng đá lật sửa một cái mộ phần. Được a, mụ mụ thích ăn ốc sên. Sơn Kê đi tới. Với Lý Thiết Trụ song song ngồi ở trước mộ phần còn dính lộ thủy trên cỏ. Mộ phần trước, để tối hôm qua Lý Thiết Trụ lưu lại ốc sên. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, cười nói, khi còn bé, mỗi lần đánh xong hạt kê, cha ta hoa khiên nghiêu đi cầy điền. Ta ngay tại bên trong ruộng nhặt ốc gạo điêu con lươn. Đến buổi tối, mẹ ta nhóm lửa cha ta xuống bếp, xào một chậu ốc gạo. Đốt một phần con lươn phân chia hai chén, cho nhị thúc tam thúc đưa đi. Ốc gạo cha ta chưa bao giờ cho bọn hắn phân, bởi vì ta mụ thích ăn ốc sên. Nàng nhát gan, sợ hãi nhìn thấy con lươn, nói như xà. Sơn Kê nói, mẹ ta cũng không ăn con lươn, nhưng nàng cũng không ăn ốc sên. Ta à, đến bây giờ cũng không biết nàng thích ăn cái gì, không giống ngươi, hỏi nàng nha. Hỏi không được rồi, Lý Thiết Trụ hiểu, không hỏi thêm nữa, Sơn Kê lại chủ động nói, bệnh ung thư, ta phụng bồi nàng toàn thế giới khắp nơi đi xem bệnh. Thầy thuốc nói chỉ có một năm rồi, nhưng là chúng ta đồng thời kiên trì 7 năm, nàng rất thống khổ, có lúc ta cũng hoài nghi, rốt cuộc có nên hay không như vậy để cho nàng thống khổ. Chỉ là vì thỏa mãn chính ta muốn phụng bồi ý tưởng của hắn. Lý Thiết Trụ, ngươi không có làm sai, bởi vì, nàng cũng muốn nhiều bồi bồi ngươi, đau khổ đi nữa, làm mụ mụ đều nguyện ý đi. Sơn Kê gật đầu một cái, ta theo bà của ta không thân, bây giờ cũng không thân, ta khi còn bé nghịch ngợm ham chơi, hắn luôn là đánh ta, vì không để cho ta đi ra ngoài chơi, đem ta dùng thiết liên buộc ở nhà, giống như buộc cẩu như thế. Hắn cũng không nói chuyện với ta. Mỗi ngày 4-5 giờ phải đi bắt đầu làm việc. Buổi tối 7-8 điểm mới về nhà. Cơm nước xong đi nằm ngủ thấy. Anh em chúng ta 4 cái không cho xem tivi. Không cho phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau đó mới hiểu. Hắn không phải là không yêu chúng ta. Mà là quá mệt mỏi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút cha mình. Hắn cũng rất mệt mỏi. Nhưng hắn mỗi ngày vẫn là phải cho Lý Thiết Trụ giặt quần áo nấu cơm. Nhân là mẫu thân đã không có ở đây. Sơn Kê tiếp tục nói. Sau khi lớn lên ta trong lòng là cảm tạ cha của ta. Nếu như không phải hắn đối với ta nghiêm nghị như vậy, ta khả năng thật thành giang hồ. Nhưng là, ở trước mặt hắn thời điểm, hai người chúng ta chính là thối mặt đối thối mặt. Ai cũng không nói. Rất bình thường đi, ngươi sẽ đối với ba ba của ngươi nói ta yêu ngươi như vậy buồn nôn lời nói sao? Lý Thiết Trụ, biết a, xuất đạo trước, ta suy nghĩ một chút ăn lẩu rồi. Ta liền nói, lão hán nhi ta yêu ngươi. Hắn liền hiểu, Sơn Kê, kẹp phân trèo nhi cũng thường thường nói cho ngươi a, không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Khả năng là bởi vì hắn đem đệ đệ của ta bán. Cái gì? Lý Thiết Trụ lấy vì mình nghe lầm. Sơn Kê rất bình tĩnh. Hắn rất khổ cực công việc. Nhưng vẫn là không nuôi sống anh em chúng ta bốn cái. Phải đi học muốn ăn cơm chứ sao? Khi đó thật khổ. Thất vài năm. Hàng năm nghỉ. Ta cùng đệ đệ muội muội đều phải bị đưa về Việt Đông lão gia. Thả Ngưu cùng giúp làm ruộng. Tự trường mới hồi Hồng Kông. Ngược lại không thể nhàn rỗi. Ta lần đầu tiên liền thôi học đi đi làm. 3.000 khối. Một tháng. Một tháng 300. 10 tháng tiền lương là có thể mua đi đệ đệ của ta. Lý Thiết Trụ. Ai? Sơn Kê. Ta lúc trước rất hận hắn. Hắn cũng biết. Cho đến ta làm ba. Ta mới chậm rãi hiểu. Hắn nhất định so với ta càng khó chịu. Nhưng chúng ta như vậy sống chung mấy thập niên. Không đổi được. Ta một mực ở tìm đệ đệ. Nhưng là, mấy thập niên, không có tin tức gì. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói, ta đây so với ngươi may mắn. Cha ta giống như một mụ. Hắn mấy ngày trước nấu mấy tiết xúc xích đặt ở nhà ta trong tủ lạnh. Nói ta đói rồi liền hất ra tiết mục tổ đi ăn trộm. Cái quỷ gì, cũng không sợ ta đau bụng. Sơn Kê nói, thực ra hai chúng ta rất giống. Vốn là hai chúng ta nhân sinh đều là ở tầng dưới chót đi làm độ nhật. Giống chúng ta cha chú như thế. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Từ trong túi móc ra một tên kỳ quái đồ gốm. Viết thủ khúc. Chuẩn bị đưa cho ta mụ mụ. Người cũng ở đây. Vậy thì đồng thời đưa cho hai cái mụ mụ đi. Sơn Kê nhất thời vui mừng. Lại vừa là bài hát mới. Để cho ta hát a. Lý Thiết Trụ nói. Không phải bài hát. Là khúc, nếu như ngươi thích lời nói, chính mình tìm người viết chữ hát đi. Được a, ngươi soạn nhạc khẳng định êm tai. Đây là cái gì? Huân, là gốm địch, làm nhiều cái, liền này một cái coi như bình thường. Âm sắc cũng không được tốt lắm. Đủ dùng là được. Tên gọi là gì? Cố Hương Phong Cảnh. Hệ thống bên trong bài hát vốn là tên gọi Cố Hương Nguyên Phong. Cảnh. Lý Thiết Trụ mua đến, đem tên cũng sửa lại, nguyên lai tên là lạ. Ô ô ô, Lý Thiết Trụ ngồi ở mẫu thân trước mộ phần, thổi lên gốm địch, tiếng địch vừa mới lên. Sơn Kê ca trong nháy mắt liền đỏ mắt, chóp mũi chua xót, khẽ lắc đầu, mới vừa mới nói nhiều như vậy liên quan tới mẫu thân và khi còn bé bi thảm sự tình. Sơn Kê ca chân mày cũng không hề nhíu một lần, hắn con đường đi tới này. Đã sớm luyện thành một cái phó tâm địa sắt đá. Dù sao, Hồng Kông làng giải trí có thể không phải tốt như vậy lan lộn, nhưng yêu mỹ này mà thê uyển điệu khúc lại bắt hắn cho được trong nháy mắt ngọc trai phụ ở Cố Hương Phong Cảnh. Cố Hương Phong Cảnh chung đẹp nhất liền là mẫu thân làm lụng mốt đương thời tử chứ. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm biên tập rồi Lý Gia Thôn tuyệt vời cảnh sắc. Nơi này quả thật non xanh nước biếc, nhất là mỗi ngày sáng sớm sơn vụ tràn ngập giống như hãn hải. Từng cái đỉnh núi giống như quần đảo tung bay ở trên mặt biển. Đẹp vô cùng, phối hợp với này âm nhạc, thật là xinh đẹp tuyệt vời. Mà Sơn Kê ca vừa lau mặt, bỏ qua một bên đầu, nhìn gương đầu nói dọa, không cho phép chụp, ô ô ô ô ô, đạn mạc. Không nghĩ tới Sơn Kê ca còn có bi thảm như vậy tuổi thơ. Bán hài tử thật không thể nhẫn nhịn. Không được hắn nhận biết mà khuyên hắn nhân thiện. Bài hát, chính kinh ca lại phải thả đại chiêu. Thuần âm nhạc, này để cho ta nghĩ tới mộng. Tam quốc phối nhạc, Lý Thiết Trụ thật mẹ nó là thiên tài. Oa, này, này chuyện này, ta ta nghe được lông tơ cũng đứng lên rồi. Thực ra, nếu như không có Trước Sơn Kê Ca cùng Thiết Trụ nói chuyện, bài hát này không đến nổi như vậy cảm nhân. Nhưng là êm tai là thực sự. Bài hát này cũng quá êm tai đi, thật là hoàn mỹ. Chính Kinh Ca âm nhạc cũng chưa có một bài bình thường. Một Thủ Đô không có. Đùa, ba cái Grammy là nhặt được sao? Van cầu Lý Thiết Trụ rồi. Ra một chương thuần âm nhạc chuyên tập đi. Nói tập không nói đi. Văn Minh Ta Ngươi Hắn. Ta có mộng, Tam Quốc phối nhạc chuyên tập. Thật là thơm. Ta không chơi game, nhưng là ta chuẩn bị đi nghe một chút. Thật là dễ nghe sao? Êm tai sao? Thần tác được rồi. Nói riêng về nghệ thuật giá trị, tuyệt đối so với cái kia nhiều chút lưu hành bài hát cao không ít. Ta cũng nhớ ta mẹ. Bài hát không dài, không tới 5 phút liền kết thúc. Sơn Kê dùng sức xoa xoa nước mắt, hồng đến con mắt, tiếp tục uy hiếp chuyên viên quay phim. Đem chụp tới ta đều giảm bớt, không cho phát hình. Lý Thiết Trụ, được rồi, lấy Vương Giáp Phương đi tiểu tính, nhất định sẽ thông qua đi. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi đặc tả cùng lên cấp ống kính. Ha ha ha, hút chuồn tương đương, hàng này chính mình cũng khóc, còn lau một cái nước mũi. Sau đó, hai cái tuổi tác chênh lệch 32 tuổi nam nhân kề vai sát cánh rời đi. Sơn Kê nói, buổi chiều trước khi đi, để cho kẹp phân trèo nhi tới cho liên quan đến hắn nãi nãi dập đầu. Sau này có cơ hội, để cho kẹp phân trèo nhi nhiều tới xem một chút. Lý Thiết Trụ cười nói, kia cũng không cần đặc biệt đến xem. Nói không chừng rất nhanh thì ta có con trai đây. Không sai, sang năm ta thì có oa rồi. Hay lại là hai cái. Cảm tạ nhị thúc, cho ta lão Lý ra mang đến sinh sinh đôi truyền thống tốt đẹp. Sau khi trở về còn chưa tới 7 giờ, những người khác còn không có thức dậy. Lý Thiết Trụ là bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay chuẩn bị cho kẹp phân trèo nhi làm bánh bao hấp ăn. Sơn Kê phi thường thành thạo nổi lửa lò nấu rượu. Hắn từ nhỏ làm ruộng nhi không thể so với Lý Thiết Trụ ít. Loại chuyện này với hắn mà nói chuyện nhỏ. Lý Thiết Trụ ở trong nồi nấu lên rau quả cháo. Thả một muỗng dầu mỡ heo. Thêm 2 muỗng muối. Như vậy càng uống ngon. Sau đó, kẹp phân trèo nhi cùng Triệu Lệ Nhã từ thụ ốc xuống. Lý Thiết Trụ xuất ra tối hôm qua phát mì ngon bắt đầu làm bánh bao. Sơn Kê là đi nấu nước hướng sửa bột. Mặc dù hắn mặt thối, nhưng đối với chính mình hài tử đó cũng là rất tốt. Đứng sau phao hoa sen, ba đi đâu rồi, bên trong cái kia đẹp đẽ cô bé. Hôm nay tiết mục tổ cho nhiệm vụ hơi có vẻ phức tạp. Để cho các khách quý đi cho trường học bọn nhỏ giả bộ máy điều hòa không khí. Không sai, Lý Thiết Trụ cho trường học mua máy điều hòa không khí đến. Nhưng là, giả bộ máy điều hòa không khí là thực sự không biết a. Cũng may có hai cái chuyên nghiệp không điều sư phụ. Bọn họ chỉ cần giúp gắn xong máy điều hòa không khí. Sơn Kê đột nhiên nói, ta đều muốn cho kẹp phân trèo nhi ở chỗ này bên trên tiểu học rồi. Loại điều kiện này để cho hắn trải qua mới sẽ biết cái gì gọi là gian khổ. Lý Thiết Trụ, coi như hết, người không nỡ bỏ. Sơn Kê muốn phản bác, nhưng không mở miệng được. Tỉ mỉ nghĩ lại, vợ hắn nhi thải nhi nghiu con ngươi chừng một cái nói được a. Sơn Kê chính mình thì phải kinh sợ. Chính mình khi còn bé ăn rồi khổ, làm sao có thể nhượng nhi tử ăn nữa một lần đây. Dù là hắn không tiền đồ cũng không quan hệ, bình bình an an liền có thể. Dù sao cũng là lão tới tử a. Bổ ngày hôm qua không đổi mới, ngày mai lại bổ chương 1. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.